Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, tiếp quản đại quân. Kinh ngạc lui lại, Phượng Gia Dị, hừ, hiện tại hắn nên chí ít đạt tới huyền vũ cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn đi. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói. Khoảng cách năm đó Phượng Gia Dị vào kinh thành làm vật thế chấp đã qua rất nhiều năm. Bây giờ Phượng Gia Dị chỉ sợ coi như không đạt tới đế quốc đại tướng cái cấp bậc đó, cũng sẽ không kém đến quá xa. Bất quá, chiến tranh xưa nay đều không phải là đơn thuần võ lực sự tình. Bằng không, năm đó Tô Đăng Thần một người là có thể thống nhất các nước. Phượng Gia Dị sự tình tạm thời không cần phải để ý đến. Nghe hiệu lệnh của ta, đem tất cả kỵ binh triệu tập lại đây. Vương Sung khoát tay áo một cái, không thể nghi ngờ nói. Có thể là tất cả kỵ binh từ lâu đánh vào tiền tuyến phòng ngự trên trận tuyến. Nếu như toàn bộ cho đòi trở về, cứ như vậy, tình huống của tiền tuyến liền sẽ căng thẳng. Trần Thúc Tôn có chút giật mình nói. Không quản được nhiều như vậy, làm theo lời ta bảo. Vương Sung như đinh chém sát nói, chuyện này là, Trần Thúc Tôn cúi đầu xuống, cùng đại công tử ở chung với nhau thời điểm, hắn cũng không có như thế thuần phục. Thế nhưng nói chuyện với Vương Sung thời điểm, không biết có phải hay không là bị trên người hắn cái kia loại trấn định, tự tin ngữ khí ảnh hưởng. Trần Thúc Tôn phát hiện mình lại không tự chủ dựa theo suy nghĩ của hắn đi suy tư. Mặt khác, đem hết thảy cung tiễn thủ điều đi lại đây. Tất cả nghe ta hiệu lệnh làm việc. Vương Sung tiếp tục rồi nói tiếp. Ánh mắt của hắn rạng rỡ, phảng phất thấy được thời không nơi sâu xa. Liền mờ mịt màn mưa đều không thể ngăn cản tầm mắt của hắn. Binh pháp chi đạo, 100 người chiến pháp cùng 1.000 người là bất đồng. 1.000 người chiến pháp cùng 1.000 người lại là bất đồng. Mà 10.000 chiến pháp cùng 40.000, 5.000 nhân mã chiến pháp lại là bất đồng. An Nam Đô Hộ Quân là đế quốc tinh nhuệ. Có thể ở đây chàng kịch biến bên trong sống sót càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. 4.5 vạn binh pháp, đối với Vương Sung tới nói, đã đầy đủ chính mình một triển đồn trường, phát huy một thân sở trường những lính kia pháp. 70.000 ô tư tàng thiết kỵ, hừ, hiện tại công thủ tư thế còn chưa chắc chắn, rốt cuộc là ai truy sát còn chưa biết được đây. Vương Sung nhìn bên dưới ngọn núi đầy khắp núi đồi khí thế kinh người ô tư tàng quân đội, trong lòng trận trận cười gằn. Sơ cấp pháo đài vầng sáng, trung cấp pháo đài vầng sáng, còn có vạn người cấp bậc trở lên tạo thành cao cấp pháo đài vầng sáng, lại thêm bản thân bản giáp. Như vậy quân đoàn nếu như là Vương Sung phía trước cái kia 10.000 viện quân gặp gỡ, trên căn bản là một con đường chết. Quân đoàn chiến tranh vốn là nhân số càng nhiều, uy lực càng lớn. Bất quá vào giờ phút này, đứng ở nơi này ngọn núi Loan Đỉnh, Vương Sung cũng không có cảm giác được này con ô tư tàng thiết kỵ quân đoàn chiếm cứ dạng gì ưu thế. Bất kể là sơ cấp, trung cấp, còn là cao cấp pháo đài vầng sáng, ở An Nam Đô Hộ Quân trước mặt đều không phát huy ra tác dụng gì. Vương Sung ánh mắt chiếu tới, từng đạo màu sắc khác nhau võ tướng vầng sáng tràn ngập trong quân. Những này sáng lạng vầng sáng không ngừng tản ra từng đạo gợn sóng, đem những hào quang này khuếch trương triển khai, che thêm đến toàn bộ đại quân. Ô tư tàng người Hãn tướng không ít, mà An Nam Đô Hộ Quân bên trong võ tướng càng nhiều. Ở đế quốc Tây Nam tranh chấp mấy chục, hơn 100 năm, song phương quân đội từ lâu đối với đối phương chiến pháp, chiến thuật cùng với chiến tranh vầng sáng quen thuộc vô cùng. Tinh nhuệ quân đoàn đế quốc đạt đến vạn người cấp bậc trở lên, đều có thể hình thành cao cấp phạm vi lớn chiến tranh vầng sáng. Ô tư tàng người cao cấp pháo đài vầng sáng chính là thuộc về này loại. Mà làm như ô tư tàng người đại địch cùng địch thủ cũ, An Nam Đô hộ quân đồng dạng nắm giữ. Chỉ có điều, cùng Ô Tư Tàng người tuyển chọn pháo đài vầng sáng bất đồng. An Nam Đô hộ quân lựa chọn là thuần túy tấn công cấp bậc cao, nát tan vầng sáng. Từ sơ cấp tiến công vầng sáng, đến trung cấp cường đánh vầng sáng, lại tới cao cấp, nát tan vầng sáng. An Nam Đô hộ quân lựa chọn chiến tranh con đường cùng Ô Tư Tàng người tuyệt nhiên bất đồng. Hơn nữa không giống với Ô Tư Tàng người pháo đài vầng sáng. An Nam Đô hộ quân, nát tan vầng sáng, cần nhân số cùng yêu cầu cũng phải cao hơn rất nhiều. Nhưng là đối với một con số lượng động một chút là mấy vạn người. 10 vạn người trở lên đại quân đoàn tới nói. Những này hoàn toàn không phải hỏi nói. Pháo đài vầng sáng cùng nát tan vầng sáng. Đây là hai loại tính chất tuyệt nhiên ngược lại quân đoàn chiến tranh vầng sáng. Mà chính là dựa vào cường đại nát tan vầng sáng. An Nam Đô hộ quân mới trấn nhiếp Ô Tư Tàng người. Làm cho Ô Tư Tàng người đang thời gian lâu dài bên trong vẫn không dám manh động. Tự trọng sinh tới nay, thành lập, nắm giữ một nhánh khổng lồ như vậy quân đoàn vẫn là Vương Sung mộng mị dĩ cầu sự tình. Mà bây giờ, tất cả những thứ này đều thực hiện, cường đại thống soái cùng cường đại binh lính kết hợp. Đối với Vương Sung tới nói, lần này xuôi nam hành trình, hắn đã đạt đến hắn hy vọng đạt tới địa phương. Tiếp đó, chính là thuộc về ta chiến tranh rồi. Đón đối diện bão táp, ở Trần Thúc Tôn ánh mắt khó hiểu bên trong. Vương Dung nhắm mắt lại, chậm rãi giang hai cánh tay. Ôm cơn bão táp này, cũng ôm cuộc chiến tranh này. Ở trong cơ thể hắn, một loại gọi là chiến tranh dục vọng đang thức tỉnh. Hắn cảm nhận được một loại trong cơ thể lâu đời hô hoán. Ầm ầm ầm, thiết kỵ bộ đội cùng thần tiễn thủ bộ đội tụ họp tốc độ so với Vương Sung tưởng tượng còn nhanh. Hơn, cơ hồ là trong vài hơi thở, Trần Thúc Tôn liền đem Vương Sung cần hai đội quân điều tới. Chính thống bộ đội tinh anh cùng địa phương hậu bị dịch chênh lệch ở đây hiện rõ không thể nghi ngờ. Thiếu gia, đón lấy nên làm như thế nào? Trần Thúc Tôn khom người xuống, xin chỉ thị. Vương Sung không nói gì, ánh mắt nhanh chóng từ hai đội quân trên người đảo qua. An Nam Đô hộ quân mặc dù là bộ tốt, thế nhưng đại đường quân quy tắc, bất kỳ một con đều hộ phủ bên trong đều phải điều phối số lượng nhất định thiết kỵ. Tuy rằng nhị hải cuộc chiến tổn thất không ít số lượng, thế nhưng ở trên đỉnh núi, vẫn là tích lũy 4,000-5,000 số lượng thiết kỵ. Hơn nữa nhất để Vương Sung hài lòng là, những này thiết kỵ từng cái ánh mắt sắc bén. Tinh khí 10 phần, xem ra cực kỳ dũng mãnh, liền lật chiến tranh cũng không có để cho bọn họ sản sinh một chút xíu uể oải. Mà ở dưới chân của bọn họ, từng vòng đại kinh cức quang hoàn ngưng tụ như thật, không ngừng phát sinh cứng như sắt thép tiếng nổ vang rền. Đem bốn phía rơi xuống nước mưa chấn động tới 4 phương 8 hướng. Vương Sung đếm đếm, những này thiết kỵ dưới chân vầng sáng số vòng cơ bản đều đạt tới 5,6 vòng. Điều này đại biểu bọn họ cơ bản đều có chân võ cảnh 5,6 trọng vòng lực. Cái này đã sắp tiếp cận Vương Sung chiêu đột nhiên đám kia thế gia cao thủ. Đúng là tinh nhuệ, đã đủ rồi. Vương Sung trong lòng ngầm thầm nói, tránh quy kỵ binh là không có khả năng có tu vi cao như vậy. Thế nhưng cuộc chiến tranh này đã không thể dùng thường quy đi phán đoán. Có thể còn sống sót, cơ bản đều là tinh nhuệ, mà thực lực không đủ. Từ lâu ở đợt thứ nhất trong chiến tranh tử vong, mà nhất lệnh Vương Sung hài lòng, vẫn là những kỵ binh này trên người tán phát ra nồng nặc sát khí cùng sát ý. 4,000-5,000 kỵ binh tụ tập cùng nhau, liền ngay cả bên cạnh bọn họ không khí cũng hơi vặn vẹo. Một đội này chân chính đi qua máu tươi cùng ngọn lửa hừng hực tôi luyện tinh binh. Cũng là Vương Sung trong lòng chân chính có thể gánh chặn chính mình nhiệm vụ kỵ binh. Ai binh tất thắng, này đội thiết kỵ hiện tại vừa vặn là binh pháp bên trong nói ai binh a. Vương Sung trong lòng thở dài nói, thời khắc này, e sợ liền những kỵ binh này chính mình cũng không biết trên người mình có thể phát huy ra dạng gì. Sức chiến đấu, ở trên chiến trường, ai binh, là thời thế sở tạo, cũng không phải là có thể hết sức huấn luyện ra. Tử thương rồi gần 10 vạn An Nam Đô hộ quân, mới tạo ra được này con ai binh. Vương Sung trong lòng chuyển qua những này ý nghĩ, ánh mắt nhất chuyển, rất nhanh chuyển tới thần tiễn thủ bộ đội trên người. Ngoặc kép, lại có 2.000 người. Vương Sung trong lòng một vẻ mừng rỡ. Biên Thùy đều hộ phủ đại quân đối lập nội lục sau dịch chuẩn bị. Còn có một cái ưu thế lớn hơn nữa chính là nắm giữ một nhánh thành kiến chế, thần tiễn thủ, bộ đội. Nhánh bộ đội này toàn bộ dùng thần mũi tên cung, cần mấy ngàn cân sức mạnh mới có thể kéo hắn, mà tay phải ngón tay cái đeo ám kim đại nhẫn chính là bọn họ tốt nhất tiêu chí. Nghe ta mệnh lệnh, toàn quân đợi mệnh, bất cứ lúc nào nghe theo hiệu lệnh của ta. Vương Sung tâm niệm nhất chuyển, rất mau đem thu hồi ánh mắt lại, tìm đến phía phương hướng dưới chân núi. Mà theo Vương Sung ánh mắt biến hóa, không khí chiến trường cũng dần dần vi diệu trở nên khẩn trương. Hổ răng kiếm giác Tư La xác thực không phải hời hợt hạng người. Đối phương phụ trách chỉ huy tướng lĩnh cũng không phải có thể khinh thường. Đại ca trước khi hôn mê lộ ra kẽ hở, đang bị đối phương bén nhạy nắm lấy. Đại lượng ô tư tàng kỵ binh đang ở hướng về ở đây tập kích cuốn qua đến. Mặc dù có Vương Sung phía trước chỉ huy, đối mặt áp lực lớn như vậy, Đông Bắc khu vực khối này chiến tuyến cũng sắp không kiên trì được nữa. Trên thực tế, ô tư tàng quân đội vốn là chiếm cứ ưu thế thật lớn. Đại đường vẫn thừa đè một phương, bất quá bây giờ sẽ không. Vương Sung trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng ánh sáng, biểu hiện nhanh chóng trở nên lạnh lùng. Tựu như cùng một khối cứng rắn sắt đá giống như, truyền lệnh phía Bắc Trịnh Cáo Năm, Trương Thực, Phùng Long tướng quân, đại quân đợi mệnh, một khi nghe được mệnh lệnh của ta, chuyển biến đột kích trận hình, từ hữu quân phương hướng hết tốc lực đột tiến. Vâng, đại nhân, truyền lệnh mặt Tây Triệu Khiêm, Hoàng Hách, Phó Lũng tướng quân, đại quân chuẩn bị, một khi nghe được mệnh lệnh, chuyển biến xếp thành một hàng dài. A, đằng trước mấy lần còn liên tiếp hẳn là Trần Thúc Tôn, lần này chợt ngẩng đầu lên. Nhìn Vương Sung, con mắt đều trợn trừng lên. Lấy trước mắt địa hình địa thế, lựa chọn xếp thành một hàng dài đem binh lực phân tán, đơn giản là tự tìm tự đường. Lại không nói trước mắt, coi như là ở bình thường trên chiến trường, xếp thành một hàng dài ở trong quân chính quy cũng là rất ít sử dụng. Nghe ta hiệu lệnh, đem tấm lệnh bài này đưa cho hắn. Nếu như Triệu Khiêm, Hoàng Hách, Phó Lũng tướng quân dám phản kháng, tất cả theo xử theo quân pháp. Vương Sung sáng lên một cái lòng bàn tay Tống Vương lệnh bài nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tại sao dùng xếp thành một hàng dài, đến thời điểm ngươi tự nhiên liền hiểu. Vương Sung cũng không có qua giải thích thêm. Nói xong câu này, liền nhìn chằm chằm Đông Bắc khu vực chiến trường không nhúc nhích. Nơi này là đại ca phụ trách khu vực, đồng thời cũng là Vương Sung vừa tiến vào khu vực. Nếu muốn đánh phá cuộc mặt, thì nhìn lần này, Vương Sung cũng không có manh động, cũng chậm chậm không có truyền đạt mệnh lệnh mới. Trên chiến trường thời cơ trôi qua tức gãy. Muốn đánh bại ô tư tàng, phá mở trước mắt cục diện, nhất định phải chờ đợi thời cơ thích hợp. Tiền tuyến áp lực càng lúc càng lớn, chiến trận cũng càng ngày càng không ổn định, xem ra tựa như lúc nào cũng sẽ bị đột phá. Ô tư tàng người đại lượng tụ tập, nếu như nói cuộc chiến tranh này có một điểm đột phá, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là một khối này. Thiếu gia, Trần Thúc Tôn nhìn về phía trước không nhúc nhích, chỉ có một bóng lưng đối với mình Vương Sung, trong lòng liền trà sát mấy cái mồ hôi. Có đến vài lần hắn đều phải phá thúc Vương Sung, thế nhưng cuối cùng Trần Thúc Tôn vẫn là chịu đựng, đại công tử hôn mê, chư tướng khác rơi vào trong khổ chiến, không thoát thân được, mà những người khác thì lại hoàn toàn không hiểu binh pháp cùng trận pháp. Phóng tầm mắt toàn trường, nếu như nói có một hiểu được điều này lời, cũng chỉ có Vương Dung. Hiện tại căn bản không có cái khác lựa chọn khác. Hy vọng quyết định của ta không phải là sai. Trần Thúc Tôn ngầm ám đạo, thấp thỏm trong lòng không ngớt. Đây không phải là một hồi đơn giản du hí, cũng không phải mấy người trong đó thất phu chém giết, càng không phải là giữa các võ giả tinh lực chi đấu, mà là quan hệ mấy vạn đại quân sinh tử cùng với toàn bộ Tây Nam cách cục chiến tranh. Không thể lười biếng chút nào, nhưng là bây giờ, mũi tên trở lên dây, không có gì đường lui. 10, 9, 8, 7, Vương Dung ánh mắt bình tĩnh, nhìn phía trước không nhúc nhích. Thời khắc này hắn đã hoàn toàn tiến vào một loại giếng nước yên tĩnh trạng thái. Thế nhưng đây cũng không phải là hồn nhiên vong ngã. Vừa vặn ngược lại, phía trước tất cả động tĩnh, toàn bộ như gương mặt một loại hiện lên ở Vương Dung trong đầu. 4, 3, 2, 1, làm Vương Dung đếm tới một thời điểm. Tụ tập đến đông bắc khu vực Ô Tư Tàng Thiết Kỵ đã dày đặc đến một cái trình độ kinh người. Hơn nữa vượt qua xa khu khác vực, truyền lệnh xuống, đông bắc khu vực từ bỏ chống lại, hết tốc lực lùi lại, hết thảy tướng sĩ lùi tới trên đỉnh ngọn núi. Công tử, Trần Thúc Tôn kinh hãi đến biến sắc, tất cả tướng quân hao hết cửu nghiêu nhị hổ lực lượng, mới chống lại Ô Tư Tàng người công kích. Vương Dung hiện tại để đại quân chủ động từ bỏ trận địa. Cái này há chẳng phải là tự loạn trận cước, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhanh, chiếu ta nói làm, Vương Dung lạnh lùng nói, âm thanh không thể nghi ngờ, nghĩa không nắm giữ tiền, từ không nắm giữ binh, người làm tướng tối kỵ đúng là do dự bất định, xà chuột hai đầu. Hơn nữa, Vương Dung hiện tại căn bản không có thời gian hướng về Trần Thúc Tôn giải thích, cũng không cần giải thích. Thiết kỵ, thần tiễn thủ hàng ngũ chuẩn bị, tất cả nghe ta hiệu lệnh. Ai? Trần Thúc Tôn nhìn thấy Vương Dung lạnh lùng bóng lưng, chợt dậm chân, cắn răng, rốt cục hướng về bên cạnh truyền lệnh quan phất phất tay. Điều khiển, chỉ nghe một trận đề tách tách móng ngựa, truyền lệnh quan cấp tốc rời đi. Làm Vương Dung mệnh lệnh truyền đạt. Phía trước trong trận tuyến hỗn loạn tưng bừng. Tại sao lại như vậy? Tại sao muốn lui lại? Nếu như chúng ta lui lại, cái kia những huynh đệ khác không phải nguy hiểm sao? Đại nhân tại sao phải làm như vậy? Khốn nạn, các người muốn hoài nghi đại nhân sao? Đừng quên, đại nhân nhưng là ở Sư Tử Thành, nhưng là cùng mọi người đồng cam cộng khổ quá. Nhưng là thời điểm như thế này chúng ta làm sao có thể lui lại đây? Ngoặc kép, thời điểm như thế này, này loại mệnh lệnh đối với tất cả mọi người tới nói, đều là đả kích tính. Trước bỏ ra lớn như vậy đánh đổi, chết rồi nhiều người như vậy, làm sao vào lúc này người đột nhiên lui lại? Cái kia những huynh đệ kia chẳng phải là trắng đã chết rồi sao? Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều nhìn về tên kia cầm đầu tướng lĩnh. Người sau vẻ mặt biến hóa, trong lòng cũng là thiên nhân giao chiến. Quân lệnh như núi, tướng quân làm người các ngươi biết. Thời điểm như thế này, ai dám hoài nghi tướng quân? Người đó chính là đối địch với ta. Mặc dù không biết tướng quân tại sao làm như thế, nhưng hắn làm như vậy nhất định có lý do. Cầm đầu tướng lĩnh cắn răng, rốt cục hạ quyết định, truyền lệnh xuống, theo tướng quân mệnh lệnh, toàn quân lui lại. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, đông bắc khu vực kiên trì một lát tướng sĩ trong chớp mắt sụp đổ. Tất cả tướng sĩ bao quát khiên binh ở bên trong, trong chớp mắt toàn tuyến lùi lại. Mặc dù không sai mệnh lệnh này trong quân ngũ sinh ra tranh chấp, hoài nghi, còn có chấn động cùng xung kích. Nhưng là đối với Vương Phù, hết thảy Sư Tử Thành tướng sĩ đều giữ vững tuyệt đối tín nhiệm.